Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ hé mở thiện cảnh nhân gian, khu du lịch phức hợp sang trọng có khu ẩm thực, suối nước nóng, khu điện tử, sân trượt băng, khu vui chơi giải trí, karaoke. Sau bữa ăn khuya, hai đôi nam nữ cùng tiến đến khu điện tử tranh giành quyết liệt. Hàn Ích Dương chơi kém hơn Hàn Tranh, nhưng Trình Điện Điện lại chơi hay hơn so với Châu Thương Thương. Ném bóng rổ, đua xe 3D là chuyện nhỏ với cô. Vì vậy khi thi đấu tay đôi, Trình Điện Điện anh dũng như một chàng trai thực thụ, cô mạnh mẽ đòi lại những gì mà Hàn Ích Dương đã mất. Châu Thường Thường thua thê thảm, cô xấu hổ vô cùng. Hàn Tranh vội thì thầm dỗ dành cô: "Thường Thường, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi." Đi khỏi khu điện tử, Châu Thường Thường và Trình Điện Điện nắm tay nhau đi trước, theo sau là Hàn Ích Dương và Hàn Tranh. Nhìn thế này lại giống bạn bè thời đại học cùng nhau đi chơi. Dĩ nhiên dáng vẻ nghiêm túc của thủ trưởng Hàn trông hơi buồn cười. Tiếp theo họ đến suối nước nóng. Mọi sắp xếp tối nay đều do vợ chồng Hàn Tranh và Châu Thương Thương bày ra. Suối nước nóng cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau. Hàn Tranh ôm vợ xem lướt qua các gói dịch vụ. "Em và Thương Thương chọn gói tình nhân, hai người thì sao?" "Thật quá đáng, coi thường anh không có giấy đăng ký kết hôn." Mặt của Hàn Ích Dương và cô vô cảm quét qua bảng dịch vụ. Anh hỏi Trình Điện Điện: "Em thích gói trị liệu nào?" Vốn định chọn gói tắm nước nóng tình nhân, nhưng đến cuối cùng còn chưa hưởng thụ đã phải chia thành hai phòng. Trình Điện Điện và Châu Thương Thương một phòng, hai anh em họ Hàn lại cùng một phòng. Hàn Ích Dương là quân nhân, dù làm gì ở đâu anh đều ngồi thẳng lưng, tắm nước nóng cũng không ngoại lệ. Hàn Tranh tựa lưng vào tường, vươn chân đá Hàn Ích Dương: "Anh, em xin anh đừng ngồi kiểu đó. Anh làm em thấy như mình đang luyện công với anh vậy đấy." Hàn Ích Dương nhướng đôi mắt đến một vấn đề: "Em nghĩ trước khi cưới có cần cầu hôn hay không?" "Dĩ nhiên cần." "Phải chuẩn bị thế nào mới tốt đây?" "Sao, anh định làm hả?" Đôi mắt đang nhắm lại ung dung của Hàn Tranh mở ra, bắt gặp ánh nhìn của Hàn Ích Dương, anh mỉm cười: "Anh muốn cầu hôn kiểu nào, lãng mạn hay thực tế? Hay anh cầu hôn cho ai đi? Bữa trước em lên mạng thấy có thằng nhóc quân nhân dàn nguyên một hàng xe quân đội cầu hôn bạn gái. Anh cũng có thể tham khảo kiểu đó. Cấp bậc cỡ như anh chắc cũng điều được phi cơ chiến đấu và tàu chiến đấy nhỉ?" Hàn Ích Dương phớt lờ Hàn Tranh. Hàn Tranh cười cười giáp đến bên anh. Anh thu lại gương mặt bỡn cợt, bắt đầu góp ý nghiêm túc cho người đàn ông độc thân lâu năm của Hàn gia. Hai người phụ nữ ở căn phòng bên kia vừa ngâm nước nóng vừa đắp mặt nạ. Nhiều khi phụ nữ không thân nhau mấy cũng có cách tìm ra đề tài để chung tâm sự. Họ có thể trò chuyện từ mỹ phẩm đến tình cảm. Kết giao bạn bè phải nhờ vào duyên phận. Trình Điện Điện và Châu Thương Thương rất có duyên này. Có vài bạn bè biết mấy chục năm cũng không cách nào tâm sự thật lòng. Nhưng cũng có vài người chỉ mới gặp đôi lần đã có thể dốc hết ruột gan. Trình Điện Điện biết một ít chuyện về Châu Thương Thương, nhưng cô không phải người lắm mồm. Cô biết trước khi Châu Thương Thương kết hôn với em trai của Hàn Ích Dương từng có một đời chồng. Cô biết chuyện này trước khi quen Hàn Ích Dương. Đến khi quen Hàn Ích Dương, cô cũng không tìm hiểu sâu xa. Tiếp xúc với Châu Thương Thương, cô cảm thấy Châu Thương Thương thật sự rất hạnh phúc. Đứng trước hạnh phúc, chuyện kết hôn lần này là lần một hay lần hai đâu phải vấn đề quan trọng. Mỗi người phụ nữ đều khát khao tình yêu và hôn nhân thuận buồm xuôi gió. Nhưng đôi lúc không phải chỉ cố gắng là được. Vốn dĩ, Châu Thương Thương và Trình Điện Điện không hề nói đề tài này, thậm chí đã rất lâu lắm rồi, Châu Thương Thương cũng không tâm sự chuyện này với ai. Mọi suy nghĩ và cảm nhận của cô đã theo người đó biến mất khỏi thế gian. Anh nằm xuống mồ, đoạn chuyện cũ của cô cũng bỏ vào chai, chôn cùng bùn đất. Trước khi tắm nước nóng, Trình Điện Điện và Châu Thương Thương vào phòng thay quần áo, lại vô tình gặp người quen. Người quen của Hàn Ích Dương, Khương Thiên Dung. Trình Điện Điện không nhận ra Khương Thiên Dung, nhưng Khương Thiên Dung lại nhận ra cô. Trình Điện Điện cảm thấy Khương Thiên Dung quá mức lịch sự. Nói đúng ra cô và cô ta không quen biết nhau, gặp gỡ không cần chào hỏi. Nhưng Khương Thiên Dung không chỉ chào hỏi mà còn hẹn cô rảnh rỗi đi uống nước. Đúng là chỉ uống nước thôi ư? Trình Điện Điện chỉ muốn phun nước bọt dìm chết cô ta. Cô ta là cao thủ ghét thầm, nói thẳng ra thì cô có vẻ hơi nhỏ nhen. Ngay lúc cô ta đang nghĩ cách từ chối, Châu Thương Thương giải vây giúp cô, nói khách sáo vài câu rồi đi. cô ta là mối tình đầu của Ích Dương. Trong hồ nước nóng, Trình Điện Điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net